Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Avenger tập hợp. 08 năm tại lần trước, vui sướng, bóng chuyền trong trận đấu. Tony cùng Roger làm đồng đội, hai người cùng một chỗ sóng vai phấn khởi chiến đấu qua Linh. Nhưng lại bị Linh Đại Ma Vương cường lực áp chế. Cho nên hai người cũng không có bởi vì hợp tác qua mà gia tăng hữu nghị. Ngược lại bởi vì một ít trên Internet đồng nhân đồ. Roger hiện tại vừa nhìn thấy Tony cũng không phải là tư vị vì cái gì đồng nhân đồ bên trong. Tony là cường thế một phương. Tony khiêu khích nhìn Roger liếc mắt. Thong dong đi tới. Nói ra, cũng không phải là ta nhất định phải làm náo động. Mà là ta hương nghĩ tại chiến đấu muốn thời điểm chết. Còn nghe thấy có người từ nạp lão đại mù chỉ huy. Banner trước tạm thời không nói. Để chúng ta đến đòi luận thảo luận. Ai tới làm cái đội ngũ này dê đầu đàn. Nick nói ra. Các người tại trong gara không chê lạnh không? Tiên tiến trong căn cứ. Natasha khoanh tay trừng mắt Tony. Ta tuyển đội trường. Hó cai trầm giọng nói. Ta cũng giống vậy, Tony nhún nhún vai, xem ra chúng ta duyên có chút chênh lệch nha, nhưng là không quan hệ. Linh, Zelda, các ngươi đâu? Tony cùng Linh quan hệ tốt nhất rồi, rất có lòng tin cho rằng Linh sẽ chọn hắn. Kết quả, Linh không cần nghĩ ngợi, ta tuyển công chúa, Tony, ngoặc kép, Natasha cười khúc khích, hó cai cũng nhịn không được. Roger nhướng nhướng mày, học Tony dáng vẻ nhún vai. Linh rất là yên lặng, nói nhảm á, đã muốn chọn lãnh tụ. Đương nhiên là tuyển nhất cao quý Hyrule Vương quốc người thừa kế. Người Hylia công chúa, tam giác lực lượng người nắm giữ. Phong ấn Ganon anh hùng, nữ thần chúc phúc người thừa kế Zelda nha. Không phải vậy còn có ai? Hở? Zelda có chút bối rối, điểm đi cả nhắc, gấp vội vàng nói, vậy ta tuyển Linh, vép tại Roger trên đầu trái nhảy bên phải nhảy, kêu lên, ta tuyển dũng giả đại nhân. Tốt, Tony ánh mắt sáng lên, búng tay một cái, vậy ta cũng tuyển Linh, thiểu số phục tùng đa số, quyết định như vậy đi. Nick lật một cái liếc mắt, nhàm chán. Mấy người đi vào căn cứ, Nick nói ra, ngoại trừ mấy tên kiên thủ đặc công, những người còn lại đã toàn bộ rút lui. Quân đội dự định tập kết hải quân, trực tiếp hỏa lực bao trùm hủy diệt những quái vật kia. Đương nhiên, dạng này đại giới quá nặng nề, New York cũng liền xong, toàn thế giới kinh tế đem rút lui 10 năm, lại khai thác bết bát nhất biện pháp trước. Chỉ có thể dựa vào một cái ta cho rằng rất ngu xuẩn cá nhân chủ nghĩa anh hùng đem toàn thế giới an. Ngốt yêu, giao phó cho mấy vị có dũng khí, có năng lực, có trí tuệ anh hùng. Đây cũng là ta thiết kế Avenger dự tính ban đầu. Ta hy vọng các ngươi có thể gánh vác đứng dậy bên trên gánh nặng. Đương nhiên, ta cũng biết, cái này rất nguy hiểm, rất vất vả, Nick cảm thấy. Lúc này phối hợp một điểm bi tráng bối cảnh âm nhạc thì càng tuyệt. Sau đó vừa quay đầu đã nhìn thấy Linh mấy người ngồi trên bàn buồn buồn ăn hamburger. Natasha ăn một miếng nhỏ về sau liền an tĩnh uống lên nhanh tan cà phê. Hó cai lúc đầu rúm gió mặt càng thêm khó coi, bởi vì cái này hamburger thật là khó ăn. Tony tại một nhà không có chủ nhân hamburger trong tiệm quẳng xuống 100.000 Mỹ Kim mua được. Pep thật vui vẻ gặm dâu tây. Nick tức giận đến sắc mặt tối đen. Kêu lên, các người ăn rất vui vẻ nha. Kết quả như thế một tiếng. Đem Pep hù dọa, hai cái tay nhỏ lắc một cái. Ăn một nửa dâu tây. Ủng ụp ụp rơi trên mặt đất. Lăn ô uế. Pep cái mũi co lại. Đau lòng đến oa khóc lên. Nick lập tức cười ngượng ngùng chạy tới, nhỏ giọng nói, không khóc nha. Tiểu bảo bối, thúc thúc không có hung ngươi nha. có chút nịnh nọt đùa với Pep, mặc dù Nick một bộ không dễ chọc độc nhãn hải tặc bộ dáng. Nhưng kỳ thật siêu yêu cái này đáng yêu sinh vật. Đây là mấy người sau lưng. Truyền đến Banner ôn nhu nhưng có chút thanh âm mệt mỏi. Xem ra ta đến muộn. Zelda vui mừng, xoay người đăng đăng đăng chạy đến Banner bên người. Vui vẻ kêu lên, lão sư người rốt cuộc tới rồi. Lập tức có chút chần chờ. Bởi vì Banner biến hóa rất lớn. Lúc đầu một cái rất xuất khí thanh niên. Lúc này nhiều hơn rất nhiều tóc trắng, dung nhan cũng già yếu hơn rất nhiều, thậm chí có chút thoát cùng nhau. Xem ngày sau lấy kế ban đêm lo lắng hãi hùng sinh hoạt, để Banner chịu đủ đau khổ. Banner mặc vào một thân lỏng loẹt đổ đổ quần áo cũ, eo cũng có chút đà. Banner gượng cười nhìn thoáng qua sau lưng cầm súng trận địa sẵn sàng đón quân địch đặc công, nói ra: có thể hay không để cho mấy người này khẩu súng lấy ra, ta cần yên lặng tâm tình. Linh sầm mặt lại, Tony cũng không cao hứng. Lúc đầu ta dự định mời Banner tiến sĩ tới. Nick người còn nói do ngươi người đến hộ tống. Các người S-H-I-E-L-D cái gọi là hộ tống ý tứ. Liền lấy súng từ Ấn Độ tiểu lục địa, vượt ngang Thái Bình Dương. Một mực chỉ đến châu Bắc Mỹ sao? Nick quét qua tay, mấy cái nơm nớp lo sợ đặc công, liền lập tức thu súng, nhanh chóng rời khỏi, đi tới đối với Banner xin lỗi. Thật xin lỗi, hy vọng ngươi có thể đủ thông cảm ta người nội tâm hoảng sợ. Zelda hiếm thấy tức giận, Pep cũng sẽ không sợ hãi. A, ha ha, Pep tò mò cộp cộp đi tới. Thở hổn hển leo đến Banner bả vai, tựa hồ rất là ưa thích Banner. Pep vui vẻ chỉ vào Banner, hắn giống như ta, là màu xanh lá đát. Zelda, ngoặc kép, Banner cũng cười sờ sờ Pep. Vì chiếu cố Banner tâm tình, Zelda quyết định không nói cho Pep thích hắn nguyên nhân. Nick nói ra, đã người đã đầy đủ. Chúng ta nên thảo luận một chút cụ thể chiến thuật. Hắn xinh xinh chế trụ câu chuyện. Bởi vì Tony nhiệt tình mời Banner ngồi xuống. Cùng Banner bắt chuyện, Linh yên lặng đưa cho Banner một cái hamburger. Banner sớm đói bụng, liền cùng Linh miệng lớn ăn lên hamburger đến. Linh đã là thứ 9. Tony hừ một tiếng, xem ra ngươi người. Trên đường đi liền chút ăn đều không cho Banner. Là sợ hãi Banner liền bọn hắn tay một khối cắn rớt sao? Roger bọn người cũng hướng Banner chào hỏi. Bọn hắn đối với Banner liền không có Linh, Tony như vậy buông lòng. Nick nói ra, tốt à, chúng ta bây giờ vừa ăn đồ vật. Phải chăng nên bên cạnh thảo luận một chút nhằm vào Ivan cùng Hammer phá hư cái này quân đoàn? Chiến thuật, Tony lần nữa đánh gãy. Đúng rồi, dân chủ tuyển cử, Banner, chúng ta đang chọn ai là trong đội ngũ lão đại, ngươi cùng trong cơ thể ngươi hao, tổng cộng có 2 phiếu, xin hỏi ngươi là đầu cho ta, vẫn là đầu cho Linh. Hắn cố ý lướt qua Roger, Banner không rõ nội tình, vừa tới nơi này, hắn vẫn là rất hạn chế, vì vậy nói, Linh tốt rồi, Tony hợp lại trưởng. Tính quyết định 2 phiếu, lãnh tụ của chúng ta ra đời. Tiểu thí hài Linh, Pep không cao hứng, via một cước đá bay, giẫm tại Tony trên mặt. Tony kêu lên, ngươi cái này tiểu hỗn đản, làm ác bá lên làm nghiện sao? Sau đó đem Pep từ trên mặt mình kéo xuống, giống như là dao động cốc tai, dùng sức lay động, hó cai có chút không kiên nhẫn được nữa. Đang muốn lên tiếng, lúc này, Linh nhẹ nhàng nói ra, chúng ta không cần đối phó toàn bộ kẻ phá hoại quân đoàn. Chỉ cần đem bọn hắn người khống chế, Ivan giết chết liền tốt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.